dùng lòng bàn tay xoa xoa bắp chân bị chuột rút của mình. Tiêm Tiêm này, làm gì có người phụ nữ nào ác như em. Hạng Chí Viễn nhìn về phía cô, giọng điệu mang đầy vẻ bất lực cương chiều. Sớm muộn gì tôi cũng chết trong tay em. Giang Ninh Phiến đang lau môi, cố gắng loại bỏ chút hơi thở của anh còn vương lại. Nghe thấy giọng nói của anh, tay Giang Ninh Phiến không tự chủ cứng đờ, trái tim run lên, buột miệng nói ra, không được nói bậy bạ. Cái gì gọi là sớm muộn cũng chết trong tay cô chứ? Nghe vậy, con người đậm màu của Hạng Chí Viễn bỗng lên sáng lên. Em đang đau lòng cho tôi ư? Anh cười, giống như nhặt được thứ gì quý báu, hạnh phúc đến mức quên sạch tất cả. Không có. Giang Ninh Phiến lạnh lùng chối bỏ. Hạng Chí Viễn kéo cô đến trước mặt mình, khuôn mặt đẹp trai đột ngột phóng đại trước mắt cô, quyến rũ và trìu mến, nói, hãy để cho tôi chết trên giường của em. Vậy thì anh mau chết đi, người đàn ông thối, trong đầu toàn những thứ không đâu. Giang Ninh Phiến tránh khỏi anh, đứng dậy định đi. Đừng chạy. Hạng Chí Viễn đứng lên, kéo lê cái chân đau nhức, vươn tay nắm lấy cổ tay cô. Chạy ra ngoài như vậy sẽ bị cảm lạnh, để anh đi lấy quần áo cho em. Nói xong, Hạng Chí Viễn sải bước đi ra ngoài. Giang Ninh Phiến đứng tại chỗ, nhìn bóng lưng của anh. Đôi mắt hạnh nhân dần dần mất đi vẻ lãnh đạm. Y phục của anh cũng ướt sũng, đi ra ngoài không phải sẽ cũng bị cảm lạnh sao? Bầu trời ảm đạm, có màu xám. Cơn mưa phùn đang rơi xuống, hạt mưa như lông vũ vậy. Trong nghĩa trang ở thành phố S, đám thuộc hạ mặc đồng phục màu đen, răng ô đen, chiếm mọi ngóc ngách trong nghĩa trang. Giang Ninh Phiến mặc âu phục màu đen, đứng trước hai bia mộ. Hạng Chí Viễn đứng bên cạnh cô, lợi dụng chiều cao, mở ô che cho cô. Khác thường, Hạng Chí Viễn lại mặc áo hồng, thoang thoảng hương hoa đào, nhưng không giấu được khí chất hắc ám sắc bén. Giang Ninh Phiến lặng lẽ dâng hai bó hoa trước hai tấm bia mộ. Đó là mộ của Thiệu Hưng và Vương Cường, những người đồng nghiệp, những người bạn của cô. Khi cô còn nhỏ, cô đã nghe mẹ nói rằng nếu một người thực sự sắp chết, điều đó không có nghĩa là vô ích, mà là ông trời sẽ gửi tới một cơn mưa đến để tiễn đưa người đó. Cô ngước mắt nhìn mưa phùn, đó không phải là một cái chết vô ích sao? Họ vẫn còn rất trẻ. Mộ đã được đắp xong, chúng ta có thể đi. Hạng Chí Viễn sốt ruột thúc giục. Giang Ninh Phiến liếc nhìn chiếc áo sơ mi hồng nhạt trên người anh, khẽ cau mày. Có nhất thiết phải mặc cái áo bắt mắt như vậy không? Đến nghĩa trang, mặc áo hồng. Hắn đến đây để thăm mộ hay là uống rượu cưới? Việc đắp mộ là để đáp lại lòng tốt của em, nhưng không có nghĩa là tôi có chút áy náy về cái chết của họ. Hạng Chí Viễn tự tin nói. Trong mắt anh ta, An không hề tồn tại trên thế giới này. Nó tồn tại để nhắc nhở anh ta hết lần này đến lần khác rằng người nhà của anh ta đã chết thảm như thế nào. Giang Ninh Phiến mặc kệ hắn, đi về phía trước. Được, được, được. Anh có rất nhiều kẻ thù, nhưng anh rất ghét An. Hạng Chí Viễn đi theo sau, trên đầu luôn cầm ô che cho cô để tránh những hạt mưa nhỏ. Nhớ kỹ, kẻ thù nào của anh cũng có thể thông cảm, ngoại trừ An. Anh vẫn còn muốn giết người sao? Giang Duy Nhất nghe vậy sửng sốt, lại tiếp tục nhắm vào An sao? Tôi sẽ không buông tha bất cứ ai, từ An, đặc biệt là đầu của họ. Hạng Chí Viễn trong mắt hiện lên hận ý. Hắn vừa nói vừa nhìn về phía trước, chậm rãi, dừng lại. Giang Ninh Phiến nhìn theo ánh mắt của anh ta, nhìn thấy lối vào nghĩa trang, uy nghiêm, nơi đỗ một chiếc xe RV màu bạc. Tài xế mở cửa xe bước xuống, nhanh chóng mở một chiếc ô, dùng bàn tay đeo găng, kéo ra cửa sau. Chủ nhân, nghĩa địa ở chỗ này. Tài xế cung kính nói. Hai cái chân thon thả xuống xe, giày da trắng, quần tây trắng và bộ vest trắng tinh. Một thanh niên bước xuống xe, bước đi uyển chuyển, toát ra khí chất của một quý tộc. Anh ta có một khuôn mặt hiền lành và vô hại, với các đường nét thanh tú và đôi mắt trong như thủy tinh đang nhìn về phía trước mà không có tiêu điểm. Không có sự thờ ơ trên khuôn mặt im lặng và vô cảm của anh ấy, mà là một hương vị sự ngây thơ, thờ ơ với thế giới. Hạng Chí Viễn và An Vũ Dương vốn là ân oán từ đời trước, gặp lại nhau ở nghĩa địa như thế này. An Vũ Dương cùng tài xế bước vào. Giang Ninh Phiến bình tĩnh lại, tiến về phía trước với gương mặt xinh đẹp vừa lạnh lùng. Hạng Chí Viễn lạnh lùng nhìn về phía An Vũ Dương, lại nhìn Giang Ninh Phiến tiến về phía trước, không nói gì, chớp mắt thoáng qua tia âm u. An Vũ Dương bước từng bước sang bên này, ôm một đóa gypsophila trắng trong lòng,